Tiên Ma Đồng Tu, chương 1378, Tả Thu Bi Ai. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu trở lại Huyền Thiên Tông đã có nửa tháng, ngoại trừ vừa trở về thời điểm, bị trưởng môn sư thúc quan hệ thần sơn hỏi lời nói bên ngoài, tất cả những thời gian khác, nàng đều là một người ở chỗ này, chưa từng có người nào đến thăm quá nàng, những năm gần đây này, nàng giống như là một cái bị Huyền Thiên Tông quên đi người, dùng đến. Thời điểm sẽ nhớ đứng lên, không dùng đến thời điểm ai cũng sẽ không phản ứng nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia còn có Thượng Quan Ngọc ngẫu nhiên sẽ đi qua cùng mình trò chuyện, hiện tại Thượng Quan Ngọc rất lâu không có tin tức cũng không có trở về, không ai còn nhớ rõ chính mình. Tả Thu chưa bao giờ nghĩ đến chính mình một ngày kia hội thu được một phong thơ, càng không có nghĩ tới viết thơ chi nhân dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đây là nàng sinh mệnh thu được thứ nhất phong đến từ bằng hữu giấy viết thư. Nàng tâm thần phức tạp khó tả, gặp nạn quá cũng có kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thò tay theo Lý Huyền Âm trong tay nhận lấy phong thư, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết 10 cái chữ. Tả Thu thân khải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, không sai, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, sẽ không người có thể viết ra xấu như vậy chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng xem phong bế tin khẩu si, nhướng mày, này si rõ ràng cho thấy bị người dùng hỏa thiêu phương thức nướng mềm mở ra quá. Ngẩng đầu nhìn liếc Lý Huyền Âm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm nhún nhún vai nói, đừng nhìn ta tin đưa tới lúc cứ như vậy, Tả Thu nơi nào sẽ tin hắn mà nói. Lý Huyền Âm không có đem Diệp Tiểu Xuyên cho mình giấy viết thư giữ lại đã là khó được, về phần nhìn lén trong thư nội dung, nàng thật sự không có năng lực cùng Lý Huyền Âm so đo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tả Thu trong nội tâm nhưng là phẫn nộ không khoái tới cực điểm, nếu như không phải cưỡng ép áp chế lửa giận, chỉ sợ sẽ đối Lý Huyền Âm tại chỗ rút kiếm ra tay. Bình phục nội tâm kịch liệt chấn động về sau, nàng cẩn thận vạch trần Si Hàn, cũng không có trực tiếp xé mở, nàng tựa hồ rất quý trọng tánh mạng của mình trong thứ nhất phong thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra phong thư từ bên trong rút ra một chương giấy viết thư. Phía trên như cũ là Diệp Tiểu Xuyên có điểm đặc sắc siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động, sẽ ở Nam Cương Ngư Long trại chờ 7 ngày, Diệp Tiểu Xuyên. Vừa ý trước mặt hai câu này, Tả Thu sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Trước kia nàng không biết Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản tàng động là chuyện gì xảy ra, tại cửu huyền tiên cảnh trông được đã đến binh kho về sau, cùng với cùng Phượng Nghi bọn người ở tại cùng một chỗ lâu như vậy, dần dần đã biết tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, có một cái cất chứa vô số điển tịch Ngọc Giản tàng động. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa cùng Vân Khất U vừa trở lại Thương Vân Môn mới vài ngày a, tại sao lại chỉnh ra yêu thiêu thân? Thằng này có phải hay không tâm lý vặn vẹo a, không phải địa phương nguy hiểm, thằng này tựa hồ cũng không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn là chạy tới Minh Hải, hiện tại lại muốn đi Nam Cương. Nam Cương hành trình mạo hiểm khó liệu, ở ngoại vi đi dạo coi như cũng được, dù sao bên ngoài có Nam Cương năm tộc tại sinh hoạt, nhưng là phải đi Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, vậy không phải đùa giỡn được rồi, yêu thú, chướng khí, độc trùng, độc xà. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu chân chi nhân tiến về trước Thập Vạn Đại Sơn trong rèn luyện. Kết quả sống không thấy người chết không thấy xác, trong đó không thiếu có linh tịch cảnh giới, thậm chí thiên nhân cảnh giới tu chân cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giật mình về giật mình, Tả Thu trong nội tâm lại đã tuôn ra trước đó chưa từng có tình cảm ấm áp. Mình ở trên cái thế giới này, nguyên lai vẫn có bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đều muốn xâm nhập, phải là tìm tín nhiệm nhất đồng bạn cùng một chỗ lưu lạc. Diệp Tiểu Xuyên tại giấy viết thư trong mặc dù không có nói rõ để Tả Thu đi qua ở hắn giúp một tay, bất quá Tả Thu minh bạch trong thư này hai câu nói hàm nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý là ta Diệp Tiểu Xuyên muốn đi cửu tử nhất sinh Nam Cương ở chỗ sâu trong đi một lần, ta cũng cần tin quá người cùng một chỗ kề vai chiến đấu ư, Lý Huyền Âm giả vờ giả vịt nói. Tả sư muội, xem ra trước đó lần thứ nhất Nam Cương hành trình, ngươi cùng Diệp Thiếu Hiệp quan hệ gần hơn không ít a, không biết phong thư này thảo luận mấy thứ gì đó. Nếu như là Diệp Thiếu Hiệp viết cho sư muội thì mình lời nói, này sư huynh ta đã có thể đường đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu thản nhiên nói, trong thư đã viết cái gì, Lý sư huynh ngươi hội không rõ ràng lắm. Lý Huyền Âm ha ha cười nói. Diệp Thiếu Hiệp viết cho sư muội tư tin, sư huynh ta làm sao sẽ rõ ràng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu đem giấy viết thư trực tiếp để cho Lý Huyền Âm, Lý Huyền Âm nhìn mấy lần, cái gì cũng không nói liền đem giấy viết thư trả trở về. Sau đó mới nói, Tả sư muội, cái này Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là đùa giỡn, người ý định đi qua ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu nhìn thoáng qua Lý Huyền Âm, nói. Ta có lựa chọn ư, Lý Huyền Âm ha ha cười cười, trong ánh mắt trải qua một tia ý vị thâm trường thần sắc. Nói, góc truyện audio.com, Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động từ trước đến nay chỉ là một cái truyền thuyết, bất quá nếu như Bắc Cương binh kho thật sự, này Nam Cương Ngọc Giản hơn phân nửa cũng thật sự tồn tại. Căn cứ truyền thuyết, Nam Cương Ngọc Giản Tàng Động bên trong cất chứa từ thái cổ đến nay nhân gian là tối trọng yếu nhất điển tịch tàng thư, nếu như tìm kiếm được đây chính là tạo phúc vạn dân công việc tốt, chúng ta Huyền Thiên Tông tự nhiên không thể lạc cùng Huyền Thiên Tông đằng sau, đi như vậy Tả sư muội, Nam Cương vô cùng nguy hiểm, ta nghĩ Thương Vân Môn cũng không thể nào là Diệp Thiếu Hiệp một mình tiến về trước, sáng sớm ngày mai ta sẽ an bài 50 vị đệ tử cùng sư muội cùng một chỗ tiến về trước Nam Cương, kể từ đó, cũng liền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nguy hiểm gì. Tả Thu thở dài một tiếng, cái gì cũng không nói, đem giấy viết thư nhẹ nhàng sắp hảo, cẩn thận bỏ vào trong phong thư, liền đối Lý Huyền Âm làm một cái mời ly khai thủ thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong thư này nếu như là trực tiếp đưa đến trong tay của mình, tự mình một người tiến về trước là được rồi, hết lần này tới lần khác phong thư này trải qua Lý Huyền Âm tay, việc này liền không phải do tự mình làm chủ. Chỉ sợ an bài 50 vị Huyền Thiên Tông đệ tử đồng hành, là trưởng môn sư thúc ý tứ, Lý Huyền Âm còn không có quyền lực này điều động 50 vị tinh anh đệ tử tiến về trước nguy hiểm trùng trùng điệp điệp Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, nếu như Huyền Thiên Tông bách phế ở lại hưng, bất kỳ một cái nào tinh anh đệ tử tổn thất đều lệnh trưởng môn sư thúc thịt đau, bất quá tìm kiếm Nam Cương Ngọc Giản Tàng Động, hy sinh mấy cái đệ tử vẫn là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm thấy Tả Thu không có phản đối, nhân tiện nói. Vậy đã nói, sáng sớm ngày mai sư muội đến Thần Sơn, cùng tiến về trước Nam Cương đệ tử khác tụ hợp. A thấy Tả Thu không để ý chính mình, Lý Huyền Âm không cần phải ở chỗ này tự đòi mất mặt liền rời đi Sơn Động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu một thân một mình ngồi ở đống lửa trước tiếp tục bắt đầu nàng buổi tối hôm nay bữa tối, với thêm một chén nữa cá phiến cháo, dùng thìa một ngụm nhỏ uống. Uống vào, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nước mắt lại nhỏ xuống tại chén cháo trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chén cháo không uống hết, nàng liền đem bát sứ hung hăng đập vào sơn động nham thạch, hai tay ôm hai đầu gối, đầu chôn ở đầu gối nức nở nghẹn ngào đứng lên. Nàng nhất định là một con cờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì sư công tại qua đời trước dặn dò chính mình tại đạt tới thiên nhân cảnh giới lúc trước không muốn phản hồi Côn Luân Sơn. Thương Vân Môn bên trong truyền tin phương thức rất nhanh, hôm nay thu được Diệp Tiểu Xuyên tin người cũng không dừng lại Tả Thu một người, phiêu miễu các dương diệt xong, tại già Diệp tự lục giới hòa thượng, Long Hồ Sơn Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân, ngoại trừ đường xá khá xa Liêu Ba Sơn Bách Lý Diên, cái này ba người cũng đều nhận được. Giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.